Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1012, tiền sử lão đại ca cơn giận. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ đại vực rì rào run rẩy, mười mấy đạo đốt thế khí tức trong lúc ầm ầm lóe lên. Đều muốn xé rách trăm vạn sinh linh linh hồn, này lan tràn mà ra đốt thế cơn giận. Mãnh liệt rít gào, đánh tan đầy trời đám mây, để từng mảng tốt đẹp non sông bởi vậy lún xuống. Đèn sẫm khe lớn lan tràn ra cực xa, xảy ra đại sự rồi. Theo đuôi mà đến người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi. Phong Thiên vực mười mấy vị cường giả trong cơn giận dữ. Tỏa ra như vậy phẫn nộ sức mạnh, có thể tưởng tượng được tình thế tính chất nghiêm trọng. Tuyệt đối phát sinh cực kỳ trọng yếu khốc liệt sự kiện. Tức giận toàn bộ Phong Thiên vực đến cường giả. Không thể, cũng có Phong Thiên vực cường giả phát ra một tiếng giống to. Gào vỡ đầy trời sao? Hắn pháp lực ngập trời. Thậm chí còn là Khâu Vĩnh Phong môn hạ đệ tử. Tu đạo đã có vạn năm tháng rồi. Ban đầu hắn liền cảm thấy không đúng. Nhân vì toàn bộ đại vực đều là Khâu Vĩnh Phong khí tức. Hắn đều suy đoán có thể hay không là đại năng tinh huyết tiết ra ngoài. Phản phổ đến hoàn cảnh vũ trụ ở trong. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ có điều lóe lên một cái rồi biến mất. Liền bị hắn trực tiếp phủ quyết. Nhưng là hiện tại Tô Viêm đang nói là Khâu Vĩnh Phong nuôi thành thần thánh tịnh thổ. Này quả nhiên để Phong Thiên vực các cường giả tức đến phổi đều muốn nổ. Lẽ nào tộc này đại năng cường giả chết đi rồi? Kia Khâu Minh kém chút không có thể đứng ổn. Khâu Vĩnh Phong chính là hộ đạo giả của hắn. Một vị đại năng chết đi ở đây, đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày chứ. Bất quá Khâu Minh cẩn thận hồi tưởng, hắn tê cả da đầu. Trước máu nhuộm ngàn tỷ dặm, dị tượng kinh thế, tuy rằng chỉ là phù dung chớm nở, nhưng là sách cổ này bên trên ghi chép, đại năng nuốt hận hình ảnh giống như đúc, nếu tiền sử lão đại ca bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy kết quả chỉ có một cái, tộc này đại năng, nuốt hận rồi, a, mười mấy cường giả liên tiếp hét giận dữ, rung trời động địa, này là cực kỳ dọa người hình ảnh. Dường như mười mấy tòa bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Tinh huyết như biển, cuồn cuộn mênh mông, chặn lại vòm trời đỉnh, sôi trào lên, bọn họ đều quá mạnh, đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, đại năng không ra ai cùng so tài. Hiện ở đây còn là một vị đại năng cường giả, hắn còn có thể trầm được. Ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào tiền sử lão đại ca. Hắn rất muốn biết Khâu Vĩnh Phong đến cùng là làm sao chết đi. Người này đến cùng lại có bao nhiêu cường. Thế nhưng thời gian không có cho tra hỏi sự thực cơ hội. Một cái tiếp một cái Phong Thiên vực cường giả dùng hết khả năng thức tỉnh. Đứng ở trạng thái mạnh nhất. Thậm chí có người trực tiếp lấy ra một khẩu Phương Thiên Họa Kích. Món chí bảo này trong khoảnh khắc bốc cháy lên. Trầm trọng đến mức tận cùng. Nghiền ép đại đạo đều đang gào thét, hư không đều nứt ra khe lớn. Giết, Phong Thiên vực cường giả cầm Phương Thiên Họa Kích, trực tiếp bổ về phía Tô Viêm, phải đem nó nghiền thành xương máu. Dám trêu ta Phong Thiên vực, bất kể là ai, đều muốn hủy diệt chủng tộc, chặt đứt huyết thống, nghiền nát một giọt máu cuối cùng. Cũng có lão sư tử vậy cường giả phẫn gào. Sau lưng pháp tướng chống trời, lưng đều chống ra biển sao, hừng ngực đến mức tận cùng, giống như vạn cổ kiêu dương ngang trời, hướng về tiền sử lão đại ca bắt đầu đánh giết. Phong Thiên vực, thật muốn gặp vận đen, lần này đá vào trên tấm sắt, cấm địa sinh mệnh là vô địch thế gian, thế nhưng luôn có không sợ phiền phức thần nhân ra tay trừng trị bọn họ. Trong đại đạo thành, các cường giả run rẩy, bọn họ căn bản không rõ chân tướng, căn bản liền không biết Khâu Vĩnh Phong bị tiền sử lão đại ca một cái tát cho bóp nát. Đây là sự thực máu me. Tuy rằng hiện tại Phong Thiên Vực đánh tới rất nhiều cường giả, thế nhưng bọn họ nhóm người này có thể mạnh bao nhiêu? Chỉ cần không phải tuyệt đỉnh đại có thể động thủ, ai cũng không thể đỡ được Tiền Sử lão đại ca tuyệt thế hung uy. Lần này thật chọc thủng trời rồi. Khang Bá Thần Vương đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Việc này một khi truyền ra, chắc chắn náo động toàn bộ giới tu luyện, thậm chí Phong Thiên Vực chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lấy tộc này hung hăng cùng bá đạo, tất nhiên sẽ đánh tới từng nhóm một lão quái vật, tuyệt đỉnh đại năng đều sẽ mang theo tộc này mạnh nhất chí bảo đánh tới. Rốt cuộc chuyện này nếu như không thể rửa sạch nhục nhã, Phong Thiên Vực cũng mất đi cấm địa sinh mệnh thân phận này tượng trưng vinh quang. Tộc này nhất định thần uy giảm nhiều, xuống dốc không phanh, ầm ầm ầm, đầy trời sát phạt, cuồn cuộn dập dờn, sôi trào không ngừng, cuốn lên mênh mông đại vực, chấn động tứ hải, tiếp đó dâng tới càng sâu xa khu vực, hỗn độn phế khư ở trong đại sự không ngừng. Trước tiên có hư hư thực thực đại năng chết đi dị tượng sinh ra. Sau lại Phong Thiên Vực bá liệt vượt qua việc. Hiện tại lại phát sinh. Đại đạo thành vị trí đại vực. Sát quang nổ phun vũ trụ biển sao khủng bố thế gian. Thời loạn lạc muốn tới sao? Có một ít theo đuôi lão quái vật tự lẩm bẩm. Có người dám to gan tức giận cấm địa sinh mệnh. Đủ để chứng minh bọn họ không sợ phiền phức. Hiện tại đã đánh lên rồi. Phong Thiên Vực đến cường giả, trừ bỏ tộc này đại năng ở áp trận, còn lại 11 vị cường giả các hiền thần thông, lấy ra thần binh sát khí, chém đánh hướng về Tiền Sử lão đại ca cùng Tô Viêm. Thậm chí cũng có người ở chém giết Trúc Nguyệt. Đối mặt như vậy máu tanh cách cục, Tô Viêm lôi kéo Trúc Nguyệt cấp tốc đi tới Tiền Sử lão đại ca phía sau. Mới vừa đứng ở chỗ này trái tim của bọn họ đều đặt ở trong bụng. Đại ca lại này, ai dám ở chỗ này diễu võ dương oai. Hung tàn đến mức tận cùng sát cục. 11 vị cường giả sát phạt thủ đoạn. Chật ních vòm trời, bao trùm mà xuống. Đánh về phía Tiền Sử lão đại ca. Tựa hồ, một hai lần sát khí. Một hai lần nhằm vào. Tức giận Tiền Sử lão đại ca viên kia ngủ say năm tháng dài đằng đẵng tâm linh. Hắn quạnh hiu trong con ngươi, bắn mạnh ra hai đạo hào quang kinh người, mà hắn cao to màu đồng cổ trong thân thể, hiện lên một loại mùi máu tanh, đó là một loại đáng sợ đến mức tận cùng năng lượng. Muốn nát tan càn khôn vạn đạo, xuyên thủng vũ trụ luân hồi, giết tới thế gian không có địch thủ. Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt đều run sợ, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Tiền Sử lão đại ca nổi giận. Hắn thật sự nổi giận, rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết, không nghi ngờ chút nào, liên tiếp khiêu khích gây nên Tiền Sử lão đại ca hung khí. Tô Viêm tựa hồ nhìn thấy máu chảy ngàn tỷ dặm, cấm địa sinh mệnh đều muốn đánh nổ tương lai hình ảnh đi. Vẫn vắng lặng Phong Thiên Vực đại năng đột nhiên run run một cái. Một tiếng thanh âm trầm thấp hiện lên. Rất nhanh lại là một tiếng khẩn cấp tiếng giống to hiện lên. Đi mau, từ vị này đại năng trong mắt hoàn toàn có thể thấy được. Ánh mắt hắn bên trong có một tia sợ hãi. Hắn loáng thoáng từ Tiền Sử lão đại ca tỏa ra mùi máu tanh ở trong. Nhìn thấy vạn giới chảy máu. Nhìn thấy chư thiên đổ nát, nhìn thấy đại thế héo tàn, những này hình ảnh không thể tưởng tượng, tựa hồ từ Tiền Sử lan truyền mà đến, hiện ra ở đời này, áp bức Phong Thiên Vực đại năng đều run lẩy bẩy, dĩ nhiên không nhấc lên được cùng Tiền Sử lão đại ca có một trận chiến sức lực. Đáng tiếc mười mấy vị ra tay cường giả, căn bản không nghe được Phong Thiên Vực đại năng lời nói. Bởi vì ở Tiền Sử lão đại ca con ngươi sáng như tuyết ngập trời thời khắc, con mắt của bọn họ đã bị đâm mù, ở kinh hoàng bên trong chỉ có thể bạo phát mạnh nhất một đòn. Kỳ thực, phong thiên vực đại năng. Câu này đi mau, cũng không phải là nói với bọn họ. Đám này cường giả tổn thất liền tổn thất, tương lai còn có thời gian đi bồi dưỡng. Thế nhưng Khâu Minh không thể chết được. Hắn là phong thiên vực đời kế tiếp muốn bồi dưỡng đại năng cường giả. Vù, Khâu Minh bên người không gian bị phong thiên vực đại năng trực tiếp bị gào vỡ. Mà hắn cũng kích hoạt rồi bảo vệ Khâu Minh trấn vực hỏa quyền sức mạnh. Mang theo hắn đi xa, có bao xa trốn bao xa. Đối mặt loại này man hoang cự long, chậm hơn một bước đều không thể chạy thoát. Hiện tại đi còn có một chút hy vọng sống sót. Làm xong tất cả những thứ này, phong thiên vực đại năng ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Chiến lực toàn mở, toàn bộ đại vực đều mãnh liệt run rẩy lên. Đại năng toàn lực thức tỉnh, tinh huyết vô lượng, khí thôn ngàn tỷ dặm xa. Hắn có thể ở cực đoan trong thời gian, thức tỉnh trong cơ thể vô thượng pháp lực chi nguyên. Lại móc lên vũ trụ tinh không lực lượng, lấy ra vũ trụ một góc, vì hắn hết thảy, hắn ở đây khai thiên tích địa, phụt lên ở giữa, một cái tiếp một cái sinh mệnh đại vực sinh mệnh chi khí đều khô héo đi. Hết thảy năng lượng đều hội tụ ở song trường của hắn bên trong. Hắn đang diễn hóa phong thiên vực vô thượng phong ấn đại thuật. Đây cũng không phải là sát phạt lực lượng. Chỉ là một loại sức mạnh phòng ngự, không nghi ngờ chút nào hắn muốn ngăn trở Tiền Sử lão đại ca. Làm tốt hắn tranh thủ trốn về Sơn Môn báo tin thời gian. Hắn biết rõ tông này thần nhân một khi phát điên, hắn căn bản không thể trực tiếp đào tẩu, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Nhưng là khi hắn làm xong tất cả những thứ này, đương đại gian hội tụ năng lượng, đã khủng bố đến làm người nghe kinh hãi mức độ bên trong thời khắc. Đại năng thật tuyệt vọng, đó là một cái ra sao cường giả, hùng bá thế gian, lỗ chân lông bốc hơi mà ra mùi máu tanh, xuyên thủng càn khôn đại địa, đánh chết một vị tiếp một vị phong thiên vực đại nhân vật. Thế giới nhuốm máu, đại đạo gào thét, nhật nguyệt ảm đạm, đó là một loại vô thượng thiên uy thức tỉnh. Theo Tiền Sử lão đại ca tỏa ra sát niệm, hết thảy tất cả đều dựa ở dưới chân của hắn run rẩy. Không, phong thiên vực đại năng thất kinh, bọn họ đến cùng chọc một cái ra sao hung nhân, mặc dù là một vị tuyệt đỉnh đại năng, thật sự có hung tàn như vậy sao? Hắn chỗ diễn hóa ra phong thiên tuyệt địa đại thuật, căn bản không ngăn được một vị này nhanh chân đi đến cao to bóng dáng. Hết thảy đều nổ tung, cái gì đều không còn tồn tại nữa. Cho dù là chém đánh ở trên người hắn mười mấy loại đại sát khí, đều tan tành, nơi nào chuyện gì xảy ra. Phương xa người vây xem toàn diện hóa đá, bao trùm đại vực mười mấy đạo tinh huyết, nhanh như tia chớp tán loạn, biến mất không còn một mống. Đây là bị giết chết rồi, thậm chí dùng hết khả năng. Dùng tốc độ nhanh nhất thức tỉnh một vị đại năng, khí tức bất ổn, có lão quái vật thấp thỏm lo âu, bởi vì hắn nhận ra được một loại hùng vĩ đến bao trùm vũ trụ gợn sóng đang giải phóng. Này phong thiên vực đại năng khí tức ở Tiền Sử lão đại ca khí tức trước mặt, có vẻ phi thường nhỏ bé, có một loại bị vực sâu bao phủ, thôn phệ cảm giác, hắn cảm thấy đây là ảo giác. Đại năng đều dùng hết khả năng thức tỉnh, nhưng là hắn đến cùng đối mặt ra sao kẻ địch, làm sao có khả năng vừa đối mặt bị oanh cho cạn không dư thừa. Khắp nơi đều tràn ngập kinh hoàng khí tức, tình huống thế nào? Phong thiên vực bá đạo quá cảnh mười mấy vị cường giả. Người ở nơi nào? Vì sao một tia khí tức đều không còn sót lại rồi? Thậm chí cách nơi này cực kỳ xa xôi địa vực ở trong ngàn tỷ dặm cương vực đều bị phong thiên vực ảnh hưởng. Lu mờ ảm đạm, ở phong thiên vực ở trong, có chuông tang nổ vang, toàn bộ quần tộc tiếp theo gào lên đau xót liên tục. Bởi vì bọn họ phát hiện, hai vị đại năng linh hồn đèn tắt, mười mấy vị đại nhân vật cũng nhanh như tia chớp phá nát rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai ở sát cục chôn giết Phong Thiên vực cường giả? Cha cho ta, lấy ra Thông Thiên bảo kính, chiếu rọi đại đạo thành, ta muốn nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy sự thực, cho dù là hắn là tuyệt đỉnh đại năng, hắn cũng phải quỳ gối ta Phong Thiên vực trước mặt nằm rạp run rẩy. Phong Thiên vực một đám lão tổ đứng ra, từng cái dồn dập điên cuồng hét lên lên. Hai vị đại năng chết đi, sự tổn thất này, bọn họ không thể chịu đựng. Một đám hóa thạch sống đỏ mắt lên lấy ra một tông soi sáng vũ trụ biển sao chí bảo tấm gương. Chiếu rọi đi ra hào quang, lấy tốc độ khủng khiếp phóng xạ đến đại đạo thành mảnh này máu tanh ngập trời đại vực bên trong. Muốn rình một góc chân tướng, chỉ là tấm gương này. Vừa mới soi sáng ở tiền sử lão đại ca trên người, treo ở Phong Thiên vực bên trong Thông Thiên bảo kính, trực tiếp tan vỡ, nắm giữ Thông Thiên bảo kính mấy cái hóa thạch sống cũng ở trong tuyệt vọng tử vong. Gào, trong mơ hồ, bọn họ nghe được gầm lên giận dữ thanh âm, nhìn thấy một vị vô thượng bá vương ở trong hỗn độn đứng lên. Cách mênh mông dòng thời không lan truyền mà đến sát âm, muốn gào vỡ toàn bộ Phong Thiên vực. Tựa hồ, bọn họ làm tức giận trời xanh, muốn hạ xuống diệt thế thiên phạt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.